Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 366, chương 383, Dữ Tợn. Đây là thật Quỳ Hoa Bảo Điển, làm sao có thể có nhiều như vậy bản, đến cùng là chuyện gì xảy ra, là ai làm, một đạo mồ hôi lạnh từ Nhạc Bất Quần trên trán nhỏ xuống. Rơi đến trong tay bí tịch trên, trừ hắn ra, tam đệ tử Lao Đức Nặc, tứ đệ tử Xà Nhà Phát, ngũ đệ tử Thi Đới Tử, sáu bảy đệ tử đám người toàn bộ bị bí tịch rơi xuống phát ra tới tiếng vang đánh thức. Chỉ có Lệnh Hồ Sung còn đang ngủ, Nhạc Bất Quần không kịp mặc quần áo, bắt đầu thu thập trên đất, Quỳ Hoa Bảo Điển. Càng là thu thập, hắn càng chấn kinh. Đem những này sách thu hồi tới, không cần nhìn, nhanh một điểm, nhìn thấy Lao Đức Nặc nhặt lên một bản Quỳ Hoa Bảo Điển. Chuẩn bị lật ra, đuổi mau ngăn cản nói, là, sư phó, lúc này Nhạc Bất Quần bình thường uy nghiêm liền thể hiện ra tới. Lao Đức Nặc là phái Tung Sơn Tả Lãnh Thiền 24 tam đệ tử, là tới phái Hoa Sơn làm nằm vùng. Nắm giữ phái Hoa Sơn động tĩnh, cuối cùng liền ở chung rất lâu sư huynh đệ đều có thể sát hại. Đáng tiếc luyện một bản Nhạc Bất Quần làm giả tịch tà kiếm phổ. Đem bản thân võ công luyện phế, Nhạc Bất Quần buông xuống trong tay Quỳ Hoa Bảo Điển. Một đường không ngừng hô nói, đem những này sách thu sạch tập đến ta gian phòng. Nhanh một điểm, là, sư phó, Xà Nhà Phát nên nói. Là, sư phó, thì đái tử cung kính nên nói, rất nhanh, đã bị kinh động ra tới nhặt bí tịch các đệ tử đều lên tới. Nhưng mà mọi người đều cực kỳ hiếu kỳ, khó tránh khỏi sẽ có đệ tử trộm lật, nhìn thấy thần công pháp quyết, kinh động như gặp thiên nhân, Nhạc Bất Quần không biết những cái này bí tịch rốt cuộc có bao nhiêu bản. Các đệ tử cũng không biết những cái này bí tịch đến cùng chuyện gì xảy ra. Thế nào tán lạc tại các nơi, nếu như là sư phó làm, không thể nào tán lạc đâu đâu cũng có. Lại nhìn lên tới những cái này bí tịch giống như đối sư phó vô cùng trọng yếu. Ấn đạo lý nói lại người ngu đều sẽ không làm như vậy. Mà còn, Quỳ Hoa Bảo Điển, bọn họ phái Hoa Sơn giống như không có dạng này sách đi. Chỉ cần khẽ lật mở nhìn, liền biết đây là cực kỳ lợi hại bí tịch, bởi vì muốn luyện này công trước tiên tự thiến. Sư phó, những sách này thế nào từ trên trời rơi xuống tới? Lao Đức Nặc ra tới sớm, nhất phát hiện mới, hắn không tin Nhạc Bất Quần có thể có lớn như vậy bản sự. Mà còn cái này mỗi một quyển bí tịch đều như thế. Lại võ công hết sức lợi hại. Hắn chưa bao giờ thấy qua những cái này bí tịch, thừa dịp Nhạc Bất Quần đi mệnh lệnh những người khác, vụng trộm giấu đi tới một bản, không nên hỏi nhiều như vậy, nhanh một chút đem sách phóng tới ta gian phòng. Nhạc Bất Quần biểu tình dữ tợn, tựa hồ không có đem cái này hỏi vấn đề Lao Đức Nặc xem như đệ tử mình. Tại bí tịch trước mặt, hắn bản tính hoàn toàn bại lộ, nhị sư ca. Nhanh một chút lên tới, phát sinh đại sự tình, Nhạc Linh San, Lục Đại Hữu đánh Lệnh Hồ Sung cửa phòng hô nói, chuyện gì nha, thế nào như vậy sao? Lệnh Hồ Sung bị đánh thức, nhị sư ca nhanh một điểm, ba ba đang tại khẩn trương đây, Nhạc Linh San thúc giục nói, Lệnh Hồ Sung nhanh tỉnh lại, nhanh nhẫu đem y phục mặc vào tới, mở cửa phòng ra. Sốt ruột lại không biết hỏi 940 sư phó thế nào. Lục Đại Hữu lập tức nói ra, buổi sáng trên trời rơi thật nhiều sách, sư phó muốn chúng ta tìm tòi, tìm tới sách giao cho hắn. Cái này nghe lên tới giống như là trò chơi nhiệm vụ. Bất quá Lệnh Hồ Sung cũng không có chơi qua hiện đại trò chơi. Sách gì tịch từ trên trời rơi xuống tới, có nhiều như vậy sao? Lệnh Hồ Sung chưa từng thấy qua Quỳ Hoa Bảo Điển, tự nhiên không hiểu, chúng ta cũng không biết, ngươi liền lên tới cùng nhau tìm. Không phải vậy ba ba sinh khí, ta cũng giúp không ngươi.